cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 891, lúc này không giống ngày xưa. Hai ngày sau, Bảo Bảo tới rồi. Chuyên mục tổ lục tục công bố này một mùa khách quý danh sách, gợi ra bàn tán sôi nổi. Mỗi cách 12 giờ công bố một đôi. Trước hết, truyền tin chính là Phùng Siêu Quần cùng Phùng Tiểu Phượng. Làm hoa hạ hiện nay bóng đá đệ nhất nhân, Phùng Siêu Quần có thâm hậu cùng rộng khắp fan bóng đá quần thể. Sở dĩ khi hắn cùng con trai của hắn bức ảnh xuất hiện tại Bảo Bảo tới rồi, chuyên mục tổ khách quý lan lúc, chớp mắt làm nổ làng thể thao, đặc biệt là đám fan bóng. Bôn Ba cho biết, chơi lễ giống như sau lục tục công bố Lý Quan Bình cùng Lý Vũ Thư hai cha con, Hạ Đại Sơn cùng Hạ Ôn Kiều hai cha con gái, Lưu Ngạn Bình cùng Lưu Hồ Điệp hai cha con gái, Trương Hỏa Tinh cùng Trương Duy Đồng hai cha con, cuối cùng là Đường Sương cùng Đường Đường hai huynh muội. Không sai, chính là hai huynh muội. Nhìn trong hình một cái đúc từ ngọc tóc dài bé gái cười hì hì cùng Đường Sương đứng chung một chỗ. Mọi người xoa xoa con mắt, không nhìn lầm, chính là mới vừa hoạch văn học thưởng Đường Sương. Đường Đường mọi người cũng không tính xa lạ, có đại minh tinh tỷ tỷ cùng ca ca, nghĩ biết điều cũng biết điều không được. Dĩ nhiên huynh muội cũng có thể tham gia tiết mục. Tiết mục tổ khẳng định bỏ ra rất lớn tinh lực mời người đi. Tiết mục gọi Bảo Bảo tới rồi, lại không gọi Ba Ba tới rồi. Vì sao huynh muội không có thể tham gia? Thật chờ mong a, ta thật thích Đường Sương. Anh, chồng ta nghĩ tới thật xa, cũng đã ở thực tập mang chúng ta tương lai hài tử rồi. Trên lầu đồng hồ muốn mặt, là chồng ta, đây là chồng ta. Cách xa ở Thịnh Kinh La Vũ Tình đăng ký tiểu hào không kiêng kỵ mà nhắn lại. Đường Sương không cố gắng viết sách, chạy tới tham gia variety show làm gì? Đây là không làm việc đàng hoàng. Ngươi mới là không làm việc đàng hoàng. Bồi tiểu hài tử trưởng thành là lớn nhất chính nghiệp. Ý của ta là hắn không phải vừa mới công bố sách mới kế hoạch sao? Như vậy có thời gian viết sách mới sao? Đương nhiên là có rồi. Chồng ta thể lực tốt, ai dùng ai biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là Đường Phấn, thật chờ mong Đường Đường tiểu Bảo Bảo trên tiết mục, nhất định sẽ cười bảo mọi người. Kỳ tiết mục này có thật nhiều điểm sáng hay, trừ bỏ Đường Sương cùng Đường Đường huynh muội, còn có Phùng Siêu Quần cha con, trừ bỏ Lý Quan Bình không thế nào quen thuộc, những người khác đều rất có chờ mong cảm. Thủ bá ta nhất định sẽ nhìn. Cộng một, ta lại đi miêu nhãn trên nhìn Đường Đường khiêu vũ. Thật đáng yêu, Đường Sương gần nhất có chút kiêu căng. Theo văn học thưởng đến hiện tại, tin tức vẫn không ngừng. Điều này làm cho ngoại giới đối với hắn bắt đầu xuất hiện phê bình âm thanh. Nói hắn không làm việc đàng hoàng, không cố gắng câu tứ tiểu thuyết. Bình tĩnh lại không ngừng cố gắng lấy ra càng có trọng lượng tác phẩm. Tổng làm một ít bàng môn tà đạo. Đầu tiên là công bố chính mình bước kế tiếp chuyện online. Phong Vân Kinh Thế Thiếu Niên. Tiếp lại cổ phần khống chế Đồ Tử Giải Trí. Nhìn dáng dấp phải quy mô lớn tiến vào giải trí ngành nghề. Hiện tại càng là tự mình ra trận ghi tiết mục. Tác gia không phải như vậy. Tuổi trẻ là ưu thế của hắn, cũng là hắn nhược thế. Xã hội bây giờ trên mê hoặc vượt xa chúng ta niên đại đó. Định lực không đủ, rất dễ dàng lạc lối chính mình. Hy vọng Đường Sương nhanh chóng tỉnh ngộ, chăm chú chuyện nên làm, không muốn hoang phế tài hoa. Thầy tốt bạn hiền, Đường Sương người ở bên cạnh hẳn là giúp một chút hắn. Nói thêm tỉnh, nhiều nhắc nhở. Người trẻ tuổi cần dẫn dắt, không thể tùy ý phát triển. Đối với hắn như vậy không được, cũng không phải một cái chịu trách nhiệm thái độ. Đường Sương là một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tác gia. Tuổi trẻ tác gia có nhuệ khí, tinh lực đủ, thế nhưng nhân sinh từng trải khẳng định là cái thế yếu. cần phải không ngừng phong phú chính mình. Từ hướng này rằng, ta kiến nghị Đường Xương muốn nhiều trải nghiệm cuộc sống, quang trải nghiệm còn không được, cần thâm nhập suy nghĩ, có chính mình lĩnh hội, trên tiết mục không phải không được, thế nhưng muốn vừa phải, không thể mê muội với muôn màu muôn vẻ bên trong, năng động càng thêm có thể tĩnh. Người trẻ tuổi này bành trướng, nhìn hắn ở trên internet viết cái gì, không hề dinh dưỡng đồ vật, lãng phí thiên phú, ngoặc kép, đoạn hồn thương, khả năng chỉ là hắn ngẫu nhiên chỗ làm, không tính bản lãnh thật sự. Phù Dung chớm nở, Đường Xương hẳn là rõ ràng, hắn xa xa không đến ngồi mát ăn bát vàng thời điểm. Hắn còn cần chứng minh chính mình, chứng minh chính mình tương lai tiếng hoa văn đàn có hắn một vị trí. Có chút tự xưng là thế hệ trước tác gia ở truyền thông trước phát ra tiếng. Đường Xương không nghĩ tới sẽ khiến cho kịch liệt như vậy phản ứng. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Người hiện tại nổi tiếng bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều có người quan tâm. Không còn là từ trước cái kia nghĩ làm cái gì thì làm cái đó người. Rất nhiều chuyện muốn cân nhắc cho ngoại giới mang đến ấn tượng. La Vũ Tình cũng nhìn thấy những này gây bất lợi cho Đường Xương ngôn luận, ngay lập tức gọi điện thoại bên trong để an ủi Đường Xương. Lo lắng hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, làm ra chuyện manh động. A, xác thực, lúc này không giống ngày xưa, là ta cân nhắc không chu đáo. Bất quá chuyện nên làm hay là muốn đi làm, không thể bởi vì người khác vài câu ngôn luận liền thay đổi chính mình. Ta ủng hộ ngươi, Đường Xương phản kích sắp đến. Một kỳ mới nhất, Hoa Hạ Văn Học, tạp chí phát hành rồi. Mọi người vừa nhìn, ồ, Đường Xương tân tác tới rồi. Mới vừa nói hắn, mê muội mất cả ý chí. Ngay lập tức sẽ đến rồi tân tác. Đây là thỏa thỏa đánh mặt. Trên bìa ngoài có một bộ trắng đen giản bút họa. Là một khóm mỹ lệ cỏ lau lay. Một chiếc thuyền nhỏ tung bay ở cỏ lau bên trong. Trên thuyền nhỏ ngờ ngợ có hai cái thân ảnh nho nhỏ. Từ quần áo nhìn, một cái là cô nương, một cái là hòa thượng, một cái ở đầu thuyền, một cái ở đuôi thuyền. Từ xa nhìn lại, chỉ là hai cái thủy mặc điểm nhỏ, không thấy rõ khuôn mặt. Luôn luôn giản tố, Hoa Hạ Văn Học, tạp chí trên bìa ngoài, trừ bỏ này bốn chữ lớn, chính là một chuyến hơi nhỏ hơn một chút chữ khải chữ. Viết chính là, thụ giới, một cái tác giả Điền Viên Mục Ca, tác giả Đường Xương. Mọi người không thể chờ đợi được nữa, lật đến thụ giới trang có lấy tạp chí ban biên tập danh nghĩa viết đề cử nói. Vừa mới thu được Bạch Ngân Văn Học thưởng truyện ngắn, Đường Xương lại lần nữa vì chúng ta thể hiện rồi hắn ở đoạn văn trong cố sự như lửa ngây thơ bút lực. Bản này thụ giới tuy cùng đoạn hồn thương tuyệt nhiên không giống, nhưng hiện ra một loại khác cực hạn đẹp. Nếu như là người trước là một cái công án, như vậy hiện tại bản này lại là quê cha đất tổ tự nhiên tươi mát đến không cho phép một hạt cho bụi hô hấp. Đường Xương vì chúng ta miêu tả một cái điềm tĩnh Điền Viên Mục Ca thức thế giới. Ở đây, hòa thượng cũng ăn thịt heo, giết lợn ở trong đại điện. Bất quá giết lợn trước muốn niệm một đạo, vãng sinh chú. Nhân Sơn hòa thượng cả ngày, quần áo không đi nơi này đi một chút chạy đi đâu đi. Nhân Hải hòa thượng là có lão bà. Nhân Độ hòa thượng sẽ hát rất nhiều êm tai điệu hát dân gian. Mà tiểu thuyết nam nữ vai chính, Minh Hải cùng Tiểu Anh, ở đây dạng một cái mỹ hảo điềm tĩnh trong thế giới. Ở mã thầy trong đất, ở hoa ao lay bên trong, hưởng thụ bọn họ mỹ hảo sinh mệnh, hưởng thụ tinh khiết ái tình. Nơi này lật đổ đối truyền thống người xuất gia sinh hoạt miêu tả. Nơi này không có những kia thanh quy giới luật, ngược lại thành một cái thế ngoại đào nguyên dạng tự mãn an nhàn thế giới. Đường Xương câu đơn cực mê người, phong tục miêu tả rất xinh đẹp, quả thực là đem vẽ tranh thủ pháp tan vào tiểu thuyết. hắn đem mọi người thuần phác đẹp bóc phát ra, khiến người ta bỗng tâm ao ước, thất vọng ngóng trông loại kia nguyên thủy tự do cùng bừa bãi. Hắn cũng sẽ gây nên mọi người đối loại này khác hẳn không giống đẹp xa không thể vời tiếc nuối. Thâm trầm đến thương tới người tự tin, làm hẹp hòi trong không gian người văn minh. Chúng ta thiếu sẽ vượt qua lý tính thiên tính, những kia được gọi là kích động cùng sai lầm, hoặc là bịt kín không chân thực sắc thái. Sở dĩ trong giây lát dừng lại bàn chân đối một mảnh mộng vậy gọi ngươi âu sầu trong lòng đẹp ánh xà. Lúc mới phát hiện có loại thiên phú rất sớm đã bị vứt bỏ rồi. Đây là đến từ thụ giới, ám chỉ, hoa hạ văn học, rất ít lấy ban biên tập danh nghĩa cho một cái nào đó thiên văn chương viết đề cử nói. Đã từng viết quá, đều là tên thiên, sau đó cũng chứng minh. Những văn chương này xác thực chống lại thời gian kiểm nghiệm. Người trong nghề tự nhiên hiểu được trong đó phân lượng. Ở nhìn trước, đã thu hồi khinh thị, cho rằng có thể gánh nổi ban biên tập đề cử văn chương. Khẳng định có rất nặng phân lượng. Tuy rằng vị tác giả này lão sư là tạp chí xã xã trưởng. Đường xương vẫn là cái kia đường xương. Ung dung hoạt bát, vui tai vui mắt. Tốt một hồi như thật như ảo mộng, mọi người dồn dập phát biểu cảm tưởng, liền ngay cả Doãn Bác đều đến tham gia trò vui, hắn suy nghĩ điểm cùng phong cách của hắn duy trì nhất trí. Đó chính là nam nữ quan hệ cùng tính, tính là người thiên tính, hòa thượng cũng có thể yêu đương, khói lửa mới là người sở dĩ làm người căn bản. PS, bảo bảo nhóm, khí trời chuyển lạnh. Nhiều hơn quần áo quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.